Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, nghe được Tô Minh Châu như vậy tiếng lòng. Triệu Vũ Thần trong lúc nhất thời lại là cứng họng thất thanh. Hắn trong lòng muốn mở miệng phân biệt, chính mình đều không phải là bởi vì Tô Tướng Quân. Đương mở miệng ra sau lại là thưa dạ nói không ra lời. Nói cái gì đâu không đề cập tới Minh Châu lời này nguyên bản cũng chỉ là ở trong lòng cân nhắc. Vẫn chưa nói ra, liền tính nàng thật sự nói ra, hắn cũng giải thích qua, chỉ sợ cũng là chút nào vô pháp thủ tín với người đi. Hiện giờ nghĩ đến, liền tính hắn giờ phút này chưa từng được này đọc tâm dị thuật. Cũng như cũ đối Minh Châu tâm tồn thành kiến, chỉ sợ nhìn đến Tô lão tướng quân sở lập hạ công lao trên mặt. Hắn cũng là hiếu thắng nhẫn không vui, đối quý phi cố ý ân sủng cũng khó tránh khỏi Minh Châu sẽ như vậy hiểu lầm ni như vậy tưởng. Tượng, Triệu Vũ Thần thở dài một hơi. Nghĩ tương lai còn dài, liền đơn giản đem này nhất thời hiểu lầm nhận xuống dưới. Tiếp tục sắc mặt ôn hòa nói, ngươi đã tỉnh ngủ. Buổi chiều nhưng có tính toán gì không? Tô Minh Châu ở trên tay phủng một cái minh hoàng màu men dứ. Hoa sen tràn tinh tế thưởng thức, này chén làm phá lệ tinh xảo không nói. Càng quan trọng chính là này minh hoàng nhan sắc phạm húy. Trừ bỏ ngự tứ lại dùng không được, thật sự là khó được thực. Nghe xong lời này, nàng cũng không bỏ được đem chén sứ buông. Ngẩng đầu nghĩ nghĩ. Liền mở miệng nói ta mới gọi người ở Thái Hậu Thọ Khang trong cung. Cấp bảo nhạc chát một trận bàn đu dây. Nay cái nghĩ nên hảo. Đang định qua đi nhìn một cái, bàn đu dây. Nguyên bản nên là ngày xuân thường thấy đồ vật. Chỉ là thượng có điều hảo. Hạ tất cực nào. Phía trước tiên đế tính tình nghiêm túc. Chỉ kêu hậu cung bên trong cũng không dám tùy ý vui cười chơi đùa. Như vậy ngoạn nhạc chi vật liền cũng mai danh ẩn tích hồi lâu. Nếu không có Tô Minh Châu nhắc tới. Trong lúc nhất thời còn thật sự không ai nhớ rõ lên. Triệu Vũ Thần gật gật đầu, vậy cùng nhau. Vừa vặn Trẫm hôm nay cũng không đi cùng mẫu hậu thỉnh an, lúc này đây quý phi hiểu lầm. Hắn liền nhiều tới mấy tao. Thời điểm dài quá, Tô Minh Châu luôn là sẽ minh bạch hắn tâm ý. Trở về từ trước, Tô Minh Châu lần này đảo không thế nào kinh ngạc bộ dáng. Nghe vậy đứng dậy kia lao ngài chờ một lát chờ. Thần thiếp đi bên trong đổi thân xiêm y, Triệu Vũ Thần phá lệ hảo tính tình bộ dáng, Trẫm không. Vội, Tô Minh Châu thấy thế hành lễ, nàng cũng không tính toán lại nhiều phiền toái, chỉ là tưởng nhiều thêm một kiện ra cửa áo ngoài, lại nhiều ít hướng tóc cắm chút châm cài linh tinh, liền chỉ là kêu Bạch Lan một cái đi phòng trong. Hai người trên đường còn cúi đầu, đè nặng thanh âm nói chút cái gì. Triệu Vũ Thần giờ phút này sở ngồi ghế bành đưa lưng về phía phòng trong. Theo lý thuyết quý phi cùng Bạch Lan thanh âm cực thấp. Hắn này khoảng cách không có khả năng nghe được. Nhưng hắn không nhanh không chậm nhợt nhạt suýt một ngụm trên tay trà xanh. Chỉ lực ngưng tâm thần. Hai người ở cách gian sau nói nhỏ hắn liền có thể nghe được rành mạch. Đây cũng là Triệu Vũ Thần ở lần trước nỗ lực thám thính thái phó tiếng lòng lúc sau. Mới chậm rãi phát giác bản lĩnh. Hắn hôn mê kia một lần lúc sau này thuật đọc tâm thật là không có từ trước nhạy bén. Nhưng hắn lại phảng phất đã biết phương pháp giống nhau. Ba bước trong vòng, trừ bỏ kia chờ phá lệ kịch liệt trịnh trọng tiếng lòng hắn như cũ có thể nghe được. Bên tùy tiện vụn vặt, hắn tầm thường khi đều nghe không, nhưng nếu giống đang nhìn hương đài thám thính thái phó kia một lần dụng tâm tâm thần, lại cũng như cũ có thể nghe thấy, mặc dù cách đến lại xa chút, tiếng lòng nghe không thấy, ngon miệng chung lời nói cũng có thể nghe được rành mạch. Chẳng qua Triệu Vũ Thần bận tâm thượng một lần hôn mê, đều là chỉ là thử xem liền bãi, cũng không chịu nghe được quá nhiều quá sâu thôi, liền giống như lúc này, Bạch Lan chính nhỏ giọng chê cười Tô Minh Châu lần này màu men dứ xứ. Chủ tử sao liền đều phải, hắn lại không phải vì ta. Hắn thưởng chính là Tô gia thể diện, là cha mẹ cùng các ca ca lấy tánh mạng đua trở về quân công. Vợ con hưởng đặc quyền đủ nhiều ít, còn không đáng này một bộ đồ sứ sao ta vì cái gì không cần đều cho ta hảo hảo thu, nói. Tô Minh Châu lại hừ nhẹ một tiếng, dặn dò nói, đúng rồi, cái kia minh hoàng hoa sen chản mặc thu a, cho ta lưu trữ, ta nay cái trở về liền dùng nó uống mật trà, riêng là phía trước khi. Triệu Vũ Thần còn rất có vài phần bất đắc dĩ, thẳng đến nghe được kia gấp không chờ nổi cuối cùng một câu. Hắn liền nhịn không được cong khóe miệng, chỉ cảm thấy Minh Châu thật sự là nhất phái tính trẻ con. Lại cũng thẳng thắn đáng yêu, trong lòng buông lỏng, liền không hề nhiều nghe, chỉ âm thầm nhớ kỹ quý phi thích nhất kia minh hoàng men dứ hoa sen tràn. Nghĩ liền cái này sắc, trở về nhưng kêu quan diêu lại cho nàng đơn thiêu một hồi. Tô Minh Châu thu thập đơn giản, một chản trà xanh còn chưa phóng lạnh. Liền cũng một lần nữa vòng trở về điện trước, mặt vô biểu tình lại khuất một hồi đầu gối, lao bệ hạ chờ lâu, Triệu Vũ Thần nhìn ra nàng có lệ. Lại cũng không giận, chỉ không tỏ ý kiến gật gật đầu. Tiện lợi trước ra cửa đi. Thọ Khang Cung cùng Chiêu Dương Cung ly đến không xa. Đi bộ mà đi, cũng bất quá 15 phút công phu. Liền tới rồi cửa cung. Từ cung nhân trong miệng nghe nói Thái Hậu đang cùng công chúa ở sau điện trong vườn. Triệu Vũ Thần liền phân phó không cần nhiễu. Trước mặt cùng Tô Minh Châu một đạo tự trên hành lang vòng trở về. Thái Hậu cùng Bảo Nhạc quả nhiên là ở sau điện cây quế hạ đãng bàn đu dây. Kia bàn đu dây tiểu xảo. Bảo Nhạc ngồi chính thích hợp. Thái Hậu nương nương đứng ở một bên. Trên mặt mang cười. Lại cũng tràn đầy ngăn không được lo lắng. Chính phân phó phía sau có hai cái cung nữ đẩy nhẹ chút. Quanh mình còn vây quanh một vòng cung nhân che chở. E sợ cho công chúa có cái gì sơ suất. Trong lúc nhất thời còn thật sự không người chú ý tới bọn họ hai người đã đến. Triệu Vũ Thần cùng Tô Minh Châu cũng chưa tiến lên. Chỉ ở hành lang hạ lập. Lẳng lặng nhìn Bảo Nhạc kêu đem nàng đẩy cao chút. Thật sự cao lại có chút sợ hãi liên tục kêu sợ hãi. Thật sự là phá lệ rối Germany nhìn sau một lúc lâu. Tô Minh Châu liền nhịn không được cười. Quay đầu cùng bên cạnh người Bạch Lan nói công chúa lá gan thật tiểu. Ta nguyên còn tính toán gọi bọn hắn chát càng cao đại chút đâu. Còn Hảo Thái Hậu kêu sửa nhỏ, Bạch Lan cũng lắc đầu. Thấp giọng nói, nguyên bản nên như thế đâu. Chủ tử ngài đương giống chúng ta trong phủ như vậy bàn đu dây khắp nơi đều có chưa từng tô phủ bàn. Đu dây Triệu Vũ Thần nghe vậy một đốn. Nguyên bản cho rằng sớm đã quên ký ức. Liền bạn những lời này chợt phiếm lên bọn họ lần đầu tiên gặp nhau khi. Tô Minh Châu đó là kéo xong nha búi tóc. Phát gian cột lấy toái toái tiểu màu châu. Xuyên một cái tố sắc bích thủy váy. Nhưng bên hông lại chát xinh đẹp dây đeo. Phía dưới huyền các màu tuệ. Còn trụy lục lạc, đi lại lên thanh thúy vang dội. Trộn lẫn kim tua cũng rung động lưu quang giống nhau. Này thân giả dạng không thế nào trang trọng. Không rất giống là đứng đắn khuê tú. Nếu không có nàng con ngươi sáng lấp lánh. Thần sắc cũng đường hoàng lóa mắt. Chợt nhìn lên đi, đảo như là quyền quý trong nhà từ nhỏ chọn mua. Lại cực được chủ nhân coi trọng con hát vũ cơ chi lưu. Tiểu vũ cơ nhìn cũng không nhìn kia mới đưa hắn dọa chân mềm hoa xà. Chỉ không hề quy củ lôi kéo hắn trở về tự mình trong viện. Kia ở giữa liền giá một bộ rất là dẫn nhân chú mục gỗ đỏ bàn đu dây. Đã cao thả rộng, kêu một cái đại nhân tới dùng đều rất là khoan khoái. Càng mặc đề nàng một cái choai choai nữ đồng. Phát hiện Triệu Vũ Thần nghi hoặc ánh mắt sau. Tiểu cô nương mi mắt cong cong. Cười đến phá lệ sáng lạn ta vừa mới chính là ở bàn đu dây thượng nhìn thấy ngươi này xiêm y cũng. Là ta vì chơi đánh đu chuyên môn làm. Bình thường ta cũng sẽ không xuyên leng keng Lại không phải miêu nhi, bàn đu dây mắc mưu khi Triệu Vũ Thần nghi hoặc quay đầu lại. Hắn mới vừa rồi là không được người khác đi theo. Tự mình ở tô phủ trong vườn chuyển khi gặp được hoa xà. Ở giữa cách tường viện cây cối. Nàng như thế nào có thể ở bàn đu dây thượng nhìn thấy nàng hắn đem này nghi hoặc hỏi ra khẩu sau. Tiểu vũ cơ cười giảo hoạt. Cũng không nói nhiều. Lập tức liền thả hắn lòng bàn tay. Tự mình tiến lên cho hắn biểu thị trong đó duyên cớ. Bởi vì nàng là lập tức đứng ở kia bàn đu dây thượng. Cũng không cần người khác đi đẩy. Chỉ tự mình đem bàn đu dây kéo đến cuối cùng. Khinh khinh xảo xảo thuận thế nhảy. Kia bàn đu dây liền phong giống nhau từ thượng mà xuống. Phía trước phía sau. Càng đãng càng cao. Đãng đến cực chỗ khi. Kia bàn đu dây phóng phật cũng chưa ràng buộc. Đều có thể thẳng tắp đãng quá tường viện. Bay đến bầu trời đi bạn lần này hạ kinh người cao thấp lên xuống. Nàng y gian chuông bạc thanh thanh thanh thúy. Trên eo màu tuệ trên dưới tung bay. Hoảng hốt gian. Thế nhưng như là chim chóc giống nhau tươi sáng lông chim. Vây quanh nàng không rời không bỏ. Trên dưới tung bay. Chỉ đem nàng sấn họa thượng thần nữ giống nhau. Lại làm như bay lượn phía chân trời non nớt phượng hoàng. Phụ hoàng hành sự nghiêm cẩn. Trong cung mọi người đều là giữ nghiêm lễ giáo quy củ. Hắn đó là lần đầu tiên thấy. Nguyên lai trên đời này còn có người có thể quá như vậy tùy tính tùy ý. Tự do tự tại. Này nhưng quá không quy củ. Triệu Vũ Thần trong lòng như vậy nghĩ. Ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời kia một con thải phượng. Không chịu đều chút nào thả lỏng. Ngươi nhìn. Ta có phải hay không có thể nhìn thấy ngươi nho nhỏ một con. Đứng ở kia không nhúc nhích ta tưởng là ai ra hài tử lạc đường đâu, cái gì nho nhỏ một con. Ngươi không cũng chỉ là một cái tiểu oa nhi ra cùng cô như vậy nói chuyện. Thật sự vô lễ, ngươi rốt cuộc là ai, Tô tướng quân lại là ngươi người nào, hắn nhấp khóe miệng. Sắc mặt nghiêm túc, nguyên bản tưởng niên thiếu vô chi con hát vũ cơ. Nhưng nô tỳ chi lưu sẽ không có như vậy phi dương tùy ý. Hắn nhưng thật ra biết Tô tướng quân dưới trướng có một con gái duy nhất. Nhưng quan gia thiên kim, cũng không nên như vậy không kiêng nể gì. Đãng như vậy cao, cũng không có người hầu nha hoàn nhìn, ngã xuống nhưng như thế nào cho phải, ta kêu Tô Minh Châu. Tô tướng quân là cha ta, Tô Minh Châu ngồi ở bàn đu dây thượng. giày tiêm thượng trụy mượt mà chân trâu, từng cái điểm trên mặt đất gạch xanh, ở ánh nắng vượng ra một mảnh mông lung sáng rọi. Tuy rằng bị răn dậy, lại là không chút nào để ý, thậm chí còn càng thú vị. Vị giống nhau nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi muốn hay không đi lên ngồi ngồi. Còn tuổi nhỏ Tô Minh Châu mũi chân chỉa xuống đất, đem bàn đu dây ngừng lại, cho hắn nhường ra một nửa vị trí. Hắn trong lòng biết rõ như vậy không đúng, nhưng phục hồi tinh thần lại, nhìn như vậy đường hoàng bạn cùng lứa tuổi, trong lòng rồi lại có chút ẩn ẩn kinh ngạc cảm thán hâm mộ. Nhìn nàng lóe sáng hai tròng mắt, chung quy là vẫn là không có thể nhịn xuống, chậm rãi bắt lấy dây thừng ngồi xuống. Kia bàn đu dây thật sự là rộng lớn, ngồi xuống đi khi, trong nháy mắt không trọng kêu hắn trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Nhưng một bên còn tuổi nhỏ Tô Minh Châu lại là nháy mắt ổn xuống dưới. Nàng nhìn hắn trên mặt kinh hoàng, chợt cười, liền lại hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi tên là gì? Thái tử điện hạ, nàng nguyên lai biết cô thân phận. Triệu Vũ Thần lúc ấy như vậy nghĩ, chính là rõ ràng biết, lại cũng chút nào không để trong lòng dường như, kia thái tử điện hạ bốn chữ kéo thật dài, lại mang theo vài phần giảo hoạt, phảng phất này xưng hô sở đại biểu không phải một quốc gia chữ quân, mà là cái gì hảo chơi thú vị ngoạn ý. Dường như 6 tuổi Triệu Vũ Thần có chút bất mãn nhăn chặt nho, nhỏ mày, hắn nguyên bản muốn nói cho nàng không nên như vậy đề cập một sớm thái tử. Thật sự là có thất tôn trọng, nhưng nghĩ lại chi gian, lại nghĩ đến trước đó vài ngày từ các cung nhân trong miệng nghe được nghị luận. Mẫu hậu có thai, chờ mẫu hậu sinh hoàng tử, hắn này thái tử chi vị liền nên nhường cho chân chính con vợ cả. Lại quá mấy tháng, hắn đều không phải thái tử, còn nói cái gì chữ quân thái tử phong độ tôn trọng cô, như vậy tưởng tượng. 6 tuổi Triệu Vũ Thần lần đầu tiên cảm nhận được cái gì là ngực áp phát trầm. Hắn dừng một chút, mũi chân dùng sức một chút, kêu bàn đu dây tả hữu lung lay lên, đơn giản liền cô tự xưng cũng đi. Chỉ tại bên người ẩn ẩn mùi hoa dứt khoát mở miệng nói, Triệu Vũ Thần. Ta kêu Triệu Vũ Thần, bệ hạ tới. Thái hậu trung quy là chú ý tới hắn đã đến. Vài bước tiến lên, trên mặt mang theo thiện ý trêu đùa, còn có quý phi. Các ngươi hai cái sao tiến đến một chỗ đảo thật sự là hiếm thấy, Tô Minh Châu kéo kéo khóe miệng. Sắc mặt cùng tiếng lòng đều là giống nhau không thêm che giấu ai nha nha. Này cũng không phải là ta tưởng thấu. Đây là bệ hạ nhẫn nhục phụ trọng, hạ mình thiên ân, thưởng xuống dưới cấp thể diện nột. Triệu Vũ Thần ở Tô Minh Châu này chào phúng tiếng lòng phục. Hồi tinh thần lại, có chút mê mang chớp chớp mắt, nhất thời chỉ phát ra từ thiệt tình hoang mang lên. Rõ ràng là giờ phút này nhớ tới đều như vậy tươi sống cảnh tượng. Hắn nhiều năm như vậy tới, rốt cuộc là vì cái gì chỉ một lòng cho rằng Minh Châu thô tục ương ngạnh, không triển vọng, lại đem đã từng đủ loại đều thế nhưng đã quên cái sạch sẽ. Tác giả có lời muốn nói đương sự hiện tại. Chính là hối hận, phi thường hối hận. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Dương Từ phàm lịch 5 bình. Đại huyết 3 bình, âm ngàn 2 bình, nhàn nhã sâu gạo, 22.306.222. Nhớ tích tình ngộ, tam nha thích ăn đường 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.